Vào tháng 11 năm 2011, một người phụ nữ bước vào đồn cảnh sát ở Osaka, Nhật Bản. Các nhân viên cảnh sát nhìn thấy vẻ ngoài của người phụ nữ đều cảm thấy bàng hoàng. Cô nặng chỉ khoảng 30kg và cực kỳ gầy, mắt xanh và bầm tím, mí mắt bị bỏng do bỏng thuốc lá. Thoạt nhìn có vẻ như cô đã bị ai đó tấn công. Và sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở miệng. Vì không thể chịu được áp lực từ bà Miyoko, tôi đã nhốt mẹ mình vào nhà kho và giết bà ấy. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra lời thú tội giết người gây sốc này và phát hiện ra một chiếc thùng kim loại trong một nhà kho gần ngôi nhà nơi người phụ nữ sinh sống. Khi mở chiếc thùng kim loại này ra, họ thấy xác của một người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Đó chính là mẹ ruột của người phụ nữ đã đến trình báo cảnh sát. Từ đó trở đi, cảnh sát bắt đầu truy lùng một người tên là Miyoko Sumida. Miyoko Sumida, 64 tuổi, nhân vật chính của sự việc ngày hôm nay, là một người phụ nữ trông rất đỗi bình thường. Điều này khiến người ta tỏ ra nghi ngờ lời khai của cô gái kia. Nhưng đó thực sự là một câu chuyện thật đến khó tin, thậm chí còn mở ra một chuỗi vụ án kinh hoàng mà tất cả những ai bị nạn đều có cùng một điểm chung, đó là có mối liên kết hoặc quen biết với người phụ nữ tên Miyoko Sumida. Gia đình họ Oe. Trước hết, xác được phát hiện trong thùng phi là của một phụ nữ 66 tuổi tên Kazuko Oe đã mất tích được một thời gian. Nguyên nhân chết được xác định là do bị con gái lớn Koe, 44 tuổi, con gái út và cũng là người báo án Yumi Oe, 42 tuổi và con rể Kawamura, 43 tuổi, ngược đãi. Tuy nhiên, khi đi vào điều tra tường tận hơn, cảnh sát phát hiện, hóa ra những đứa con của bà Kazuko Oe đã nghe lời xúi giục của Miyoko Sumida mà hành hạ mẹ mình cho tới chết. Dựa theo lời kể của Kawamura, con rể bà Kazuko Oe, anh ta và bà Miyoko quen nhau vào khoảng tháng 4 năm 2009. Lúc này, Kawamura đang làm việc ở công ty hoạt động trong lĩnh vực tàu điện ngầm. Suốt quá trình cả hai làm quen, anh đã bị bà Miyoko mê hoặc, hình thành mối quan hệ tin cậy đến kỳ lạ. Anh ta nghe theo lời khuyên của Miyoko thôi việc ở công ty cũ, đưa hơn 10 triệu yên tiền thôi việc cho bà ta. Không dừng lại ở đây, anh này còn tiếp tục nghe lời Miyoko ly hôn với con gái út của bà Oe là Yumi Oe. Tuy nhiên, anh vẫn sống chung với gia đình một thời gian sau đó. Anh dẫn Miyoko về nhà giới thiệu với gia đình bà Oe, mà không ngờ đó là khởi đầu cho khoảng thời gian đen tối, kinh hoàng như địa ngục của gia đình mình. Sau khi Miyoko đã trở nên thân thiết với gia đình này, bà ta liền bắt đầu ly gián các thành viên trong gia đình. Ả dỗ dành Kawamura bằng cách bảo anh ta bỏ nghề nhân viên quèn mà mở quán cà phê như anh ta muốn đi. Và với vợ anh ta, ả nói chồng cô mê muội kinh doanh này kia nên bỏ nhanh thì hơn. Bằng cách này, Miyoko đã làm mối quan hệ vợ chồng họ xa cách nhau hơn. Và một lần nữa, hành vi ly gián tiếp tục phát huy tác dụng. Khi hai vợ chồng trở nên ghẻ lạnh với nhau, Miyoko bất ngờ dỗ ngon dỗ ngọt bà Oe, bảo bà Oe hãy để cháu ngoại sang nhà Miyoko sống, chứ đừng để các cháu bị ảnh hưởng bởi mối bất hòa của con gái và con rể của bà. Khi những đứa trẻ đến nhà Miyoko, chúng gần như bị bắt làm con tin. Sau đó, cả gia đình Oe lo lắng nên đã chuyển đến nhà Miyoko ngay lập tức và bắt đầu một cuộc chung sống không mong muốn. Dù vậy, lúc này Miyoko đã điều khiển họ rất tinh vi. Đặc biệt, chìa khóa vào chung cư đã bị thay đổi, chỉ có thể khóa từ bên ngoài, khiến gia đình Oe không thể ra vào tùy ý, gần như là bị giam cầm. Cuối cùng, hai cô con gái và con rể bị Miyoko lừa trở thành đồng phạm, hành hạ mẹ mình đến chết. Sau khi bà Oe chết, bốn người âm thầm nhét xác bà vào thùng sắt, mang đến vứt ở nhà kho bỏ hoang. Sợ cái xác bị phát hiện, họ còn cố ý đổ xi măng vào để che giấu mùi hôi. Giờ đây, khi biết được sự thật này, cảnh sát lập tức ra lệnh bắt giữ Miyoko. Đến đây, những tưởng vụ án đã kết thúc. Cảnh sát đang định kết hồ sơ thì chuyện ly kỳ hơn đã xảy ra. Ngày 10 tháng 12 năm 2011, cảnh sát nhận được điện thoại báo án. Có người tìm thấy ba cái xác chôn trong một ngôi nhà thuộc sở hữu của Miyoko. Khi cảnh sát gỡ sàn ngôi nhà được đổ bê tông dày đặc, họ phát hiện đúng như lời báo án. Bên dưới căn nhà, cả ba cái xác đều bị trét đầy chất bảo quản. Gia đình họ Hashimoto. Căn nhà tìm thấy ba cái xác bên dưới chính là nhà thuộc người đàn ông tên Hisashi Hashimoto. Nhưng Miyuko có liên quan gì tới người đàn ông này? Hóa ra, vào năm 1981, Miyuko và em gái nuôi tên là Mieko từng vào ở nhờ nhà của Hisashi Hashimoto. Lúc này, gia đình họ Hashimoto gồm ba người: ông Hisashi Hashimoto, anh trai ông Jiro Hashimoto và mẹ ông, bà Hashimoto. Năm 1987, mẹ của ông Hisashi đột nhiên mất tích. Tháng 9 năm 2000, Miyuko mua căn hộ ở Amagasaki với số tiền vay 29,8 triệu yên, cùng người đứng ra là người bảo lãnh trên hợp đồng tên Mitsue Ando. Người này chính là vợ cũ của anh trai Miyuko. Một chi tiết bất ngờ khác là vào thời điểm này, không hiểu sao Hisashi được giới thiệu tham gia vào hệ thống bảo hiểm nhân thọ, nơi đảm bảo rằng nếu ông chết, tiền sẽ để lại cho người thân. Năm 2001, Mieko kết hôn với Hisashi. Đến năm 2005, trong lúc hai vợ chồng đi du lịch ở Okinawa, thì như đã có gì đó sắp xếp sẵn, ông Hisashi đã rơi xuống vách đá mà chết. Mieko kế thừa toàn bộ tiền bảo hiểm và gia sản của chồng. Còn anh chồng tên Jiro Hashimoto sau đó cũng mất tích kỳ lạ. Giờ đây, trước ba cái xác vừa được phát hiện, cảnh sát nghi ngờ cả ba nạn nhân có thể là toàn bộ gia đình họ Hashimoto, và khả năng cao họ đã bị chị em Miyuko cùng đồng lõa là Mitsue sát hại rồi bí mật chôn cất trong nhà. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra danh tính thì xác định là trong ba cái xác đó chỉ xác minh được hai người, đó là ông Hisashi Hashimoto và mẹ ông, bà Hashimoto. Còn một cái xác chưa biết là ai. Vậy còn anh trai của ông Hisashi, ông Jiro Hashimoto đâu? Câu hỏi lập tức có đáp án khi đến tháng 10 năm 2012, một chiếc thùng thép chứa xác được phát hiện ngoài khơi một cảng ở tỉnh Okayama. Bên trong là xác một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang trong tình trạng phân hủy nặng. Sau khi được kiểm tra danh tính, cảnh sát xác định đó là anh trai của ông Hisashi, ông Jiro Hashimoto. Vậy anh trai của Hisashi, ông Jiro, đã chết như thế nào? Thực chất, trước việc mẹ và anh trai qua đời quá đột ngột, kể từ khi hai chị em Miyuko xuất hiện, đã dần khiến cho ông Jiro nảy sinh mối nghi trong lòng. Thế nên ông đã âm thầm theo dõi chị em Miyuko trong một thời gian dài. Nhưng chưa kịp phanh phui sự thật, thì đến cuối cùng lại bị Miyuko và đồng bọn giết chết. Gia đình họ Midayoshi, bạn học cũ của chồng. Tội ác chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát còn điều tra được Miyuko sở hữu một căn nhà khác tại khu vực lân cận, mà được biết rằng trước đó đây là nhà của một người bạn học cũ của chồng Miyuko, tạm gọi là ông A, với họ là Minayoshi. Khoảng năm 2001, Miyuko lần đầu tiên tiếp xúc với gia đình Minayoshi. Gia đình này gồm có người mẹ là bà Nori Minayoshi, hai con trai và hai con gái. Sau khi gặp Miyuko, cả gia đình Minayoshi phải đối mặt với bi kịch. Ông A, người đang làm việc chăm chỉ với tư cách là một công chức, đột nhiên biến mất vào năm 2002. Và bằng cách nào đó, Miyuko đã tiếp quản ngôi nhà sau đó. Vậy có nghĩa là Miyuko biết rằng ông A sẽ không quay lại nữa. Ngoài ra, lúc này một câu hỏi lớn được đặt ra cho phía các nhà điều tra là điều đáng nghi ngờ hơn là mẹ, em trai và em gái của ông A lần lượt mất tích trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2007, và thậm chí cho đến ngày nay, số phận của họ vẫn chưa rõ. Tất cả họ đều sống với Miyuko và đều mất tích. Điều này dấy lên nghi ngờ của hàng xóm xung quanh. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian này, Miyuko đã sử dụng cháu họ của mình tên là Masanori, một người đàn ông to lớn làm vệ sĩ. Thậm chí còn giới thiệu với những người xung quanh mình là cựu thành viên băng đảng Yakuza. Có lẽ vào khoảng thời gian đó, ngoài cháu họ của mình, Miyuko luôn đi cùng với những chàng trai trẻ khỏe mạnh lực lưỡng, nên chẳng ai dám hó hé với bà ta. Nhưng sự ngang tàn này vẫn chưa phải là kết thúc. Sau đó chẳng hiểu bằng cách nào, Miyuko tìm được cô con gái thất lạc của bà Nori Minayoshi là Hajime Manayoshi. Bằng cách giúp gia đình Hajime trả nợ, Miyuko dễ dàng thao túng khiến Hajime cùng người chồng họ Tanimoto của cô, cả cô con gái lớn tên là Miriko và con gái út Rui chấp nhận cho Miyuko dọn vào nhà sống cùng tại căn nhà của gia đình ở thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Sau một thời gian không thể chịu đựng được sự kiểm soát tinh thần và chi phối tâm lý của Miyuko, cặp vợ chồng Hajime đã bỏ trốn nhưng thất bại. Miyuko nhanh chóng cùng đồng bọn chiếm dụng căn nhà của vợ chồng bà Hajime và ông Tanimoto, giam giữ 4 người trong gia đình này ở tầng trên. Tất cả thức ăn nước uống của họ đều phụ thuộc vào sự cho phép của Miyuko. Mariko, con gái lớn của ông Tanimoto, vốn là nhân viên một công ty mạng thuộc thành phần trí thức, nên khi thấy gia đình mình gặp nạn, cô đã phản kháng và không ngừng chống đối Miyuko. Cũng vì thế, bà ta thường xuyên trừng phạt cô bằng cách tác động mạnh lên người, chửi rủa, thậm chí ghim tàn thuốc và lấy khò đốt người cô. Mariko từng thử bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt về. Lần cuối cô đã bỏ trốn được tới Osaka, rồi sống mai danh ẩn tích. 2 năm sau, Mariko đi làm thủ tục đổi hộ chiếu thì bị cảnh sát phát hiện và báo về cho Rui. Cuối cùng, cô bị bắt trở về nhà ở Amagasaki. Năm 2011, Hajime bị giết. Ông Tanimoto may mắn trốn thoát nhưng không rõ tung tích. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là cô con gái út, Rui, thì lại bị bà Miyuko tẩy não. Nhận bà ta làm mẹ nuôi, rồi giúp bà ta ngược đãi cha mẹ lẫn chị ruột của mình. Không giống như chị gái phải đối mặt với cái chết, cô con gái nhỏ nhận được rất nhiều tình yêu thương từ Miyuko. Và thậm chí cô còn kết hôn với con trai của Miyuko. Nói là con trai của Miyuko, chứ thực chất cũng không phải là con ruột của bà ta. Gia đình họ Yokuchi. Chuyện có lẽ phải bắt đầu kể từ trước đó, vào những năm 1990. Chẳng hiểu bằng cách nào, Miyuko từng làm quen và thân thiết với con trai út nhà Yokuchi, tên là Kentaro. Cậu này đang thiếu nợ một số tiền lớn. Thế là Miyuko đứng ra nói sẽ giúp gia đình cậu trả nợ, rồi lừa họ bán hết đất đai, nhà cửa. Cuối cùng, nhốt họ lại, liên tục tra tấn tinh thần và thân thể họ. Vào năm 1999, mọi chuyện diễn biến xấu đến mức mẹ của Kentaro bị tác động đến chết, còn anh trai của Kentaro cũng xấu hổ khi không cứu được mẹ, nên cũng tìm đến sự giải thoát bằng sự ra đi của chính mình dưới suối vàng. Miyuko và chồng quyết định nhận nuôi 2 đứa trẻ mồ côi còn lại, tẩy não chúng cho đến khi chúng không nhớ gì về cha mẹ của mình nữa. Và như vậy, 1 trong 2 đứa con nuôi đó giờ đây được bà ta cho phép kết duyên với Rui. Có chăng lại là một dự định hay kế hoạch đen tối sắp tới của bà ta mà chính những tay sai, toàn là người trong nhà, được sắp xếp sẵn sẽ giúp bà ta nhanh hoàn thành được mục đích tàn độc của mình. Bằng nhiều mưu mô thủ đoạn, không chỉ gia đình Oe mà cả gia đình Hashimoto, thậm chí cả những người quen của họ, tất cả đều biến mất, hoặc chết đột ngột, hoặc bị sát hại một cách tàn nhẫn. Và một lần nữa, Miyuko lại là trung tâm của tất cả. Bà ta là người như thế nào và làm thế nào mà có thể điều khiển và giết người nhiều như vậy? Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu thêm về Miyuko Sumida. Ác nữ sẽ tiếp tục được nhớ đến sau hàng trăm năm bởi tội ác của mình. Miyuko Sumida có mẹ là geisha và bố làm nghề xây dựng. Từ nhỏ, bà ta đã bộc lộ xu hướng bạo lực khi ở trường cấp 2 đã sớm hành hung một bạn cùng lớp và bị đưa vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Sau đó, những vụ việc tương tự vẫn xảy ra. Miyuko bị liệt vào danh sách trẻ cá biệt ở trường. Ngay cả các giáo viên cũng thực sự không muốn nhận lớp có Miyuko trong đó. Cho đến lúc trưởng thành, Miyuko cũng không hề thay đổi mà ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa vì làm môi giới mại dâm. Thậm chí còn có tin đồn rằng bà ta điều hành một quán bar khi còn trẻ và trở thành chủ một cơ sở kinh doanh mại dâm. Rất nhiều gia đình mà tôi vừa nhắc tới cho đến nay đã bị Miyuko tiêu diệt hoàn toàn. Bạn có thể đang nghĩ, điều này có thể xảy ra được không? Điều này có thật không? Một lần nữa, Đây là câu chuyện có thật 100%. Vậy Miyoko muốn làm gì thông qua việc kiểm soát và giết người? Có hai câu trả lời có thể xảy ra. Đầu tiên là tiền, và thứ hai là sự phục tùng. Đầu tiên, có những vụ giết người nhằm ăn tiền bảo hiểm. Miyoko và đồng phạm của mình, Mieko, lại có lối sống cực kỳ xa hoa, lái những chiếc xe sang trọng bằng tiền đền bù bảo hiểm. Trong căn hộ nơi gia đình Oe bị giam giữ, chứa đầy kim loại quý và đồ xa xỉ, trị giá lên tới hơn 280 triệu yên. Người ta cũng nói rằng Miyoko đã dành thời gian rảnh rỗi để đi chơi pachinko trên khắp Nhật Bản cùng với băng nhóm những thanh niên trẻ quậy phá của mình và tiêu rất nhiều tiền vào các cửa hàng nhà hàng cao cấp. Bà ta thật sự hưởng thụ như một nữ hoàng. Thứ hai, trong số những thành viên Tây Sai hay những đồng phạm giết người của Miyoko, không ai có thể trái lời của bà ta. Bà ta đã kiểm soát triệt